Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, đều rất hủy khuất, chương 849, đều rất hủy khuất, làm sao bây giờ, ngoặc kép, Lão Trương vừa đi, Tần Phượng Thanh vội vàng nói, Phương Bình, đừng cầm Huyền Minh Thiên Khai Đao a, kia cái gì Huyền Minh Thiên Đế, Tuệ Nhãn Biết Kim. Thật vất vả phát hiện ta tên thiên tài này, đem hắn giết chết, ta đến đâu chuẩn bị cho tốt chỗ đi. Hắn mới không quan tâm những này đồ cổ có chết hay không. Mấu chốt, đến bây giờ, cũng liền ra hỏa này ánh mắt tốt, nhìn chúng chính mình, tốt xấu chờ mình ăn xong lau sạch, sau đó lại trở mặt cũng không muộn. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Người thật sự cho rằng bọn gia hỏa này có cái gì tốt đồ vật? Suy nghĩ nhiều quá, mấy ngàn năm xuống tới, thật muốn có, cũng sử dụng hết, từ bính những người kia đến bây giờ cũng không gặp bọn hắn thành tuyệt đỉnh. Người có thể đi, cho người cái gì? Một chút hàng lặt vặt, người cho rằng bọn hắn bảo bối gì đều có. Còn chỗ tốt? Căng hết cỡ chuẩn bị cho ngươi điểm cùng loại với bất diệt vật chất đồ chơi. Đầu chọc, ngươi bây giờ đường sai. Ngoặc kép, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt mờ mịt. Cái gì sai rồi? Ngươi còn nhớ rõ ngươi tứ phẩm trước kia. Như thế nào liều mạng sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói. Ngươi khi đó, có tài nguyên sao? Có tư chất sao? Cái gì đều không? Ngươi chính là cái người xa cơ thất thế. Có thể ngươi tứ phẩm, hiệu trưởng chiến tử về sau, ngươi rất nhanh trở thành tứ phẩm cảnh võ giả. Lấy một lần tôi cốt cảnh giới, vượt qua ba lần tôi cốt tạ lỗi. Khi đó, ngươi mới là Tần Phượng Thanh, ngươi mới thật sự là tin tưởng mình vô địch cường giả. Ngươi có cái này tự tin, ngươi cũng có tư cách kiêu ngạo. Vì cái gì kiêu ngạo? Ngươi một cái quỷ nghèo, ngoại trừ một đầu nát mệnh không có cái gì. Thế là ngươi thành năm đó võ đại số lượng không nhiều trung phẩm võ giả. Ngoặc kép, khi đó, Tần Phượng Thanh thật sự có tư cách kiêu ngạo. Nói một tiếng tuyệt thế thiên kiêu, không ai dám phủ định. Một cái một lần tôi cốt võ giả, năm thứ ba đại học, thành tứ phẩm cường giả. Có thể nói, võ đại thành lập tới nay, cơ hồ không ai làm được qua, ngoại trừ hậu kỳ Phương Bình cho ma võ mang đến đại lượng tài nguyên. Một lần tôi cốt, kỳ thật so một chút phổ thông võ đại thiên tài còn không bằng. Có thể phổ thông võ đại, tam phẩm cảnh chính là tinh anh nhất nhân tài. Tần Phượng Thanh năm thứ ba đại học nghỉ hè thành tứ phẩm. Khi đó Phương Bình cũng không có cho hắn một mao tiền tài nguyên. Người bước vào trung phẩm cảnh về sau, một mực nói phải nhanh một chút trở thành cao phẩm, thoát khỏi thiên phú hạn chế, trở thành vô địch chân chính cường giả. Ta tin tưởng ngươi, không, ta tin tưởng thời điểm đó Tần Phượng Thanh. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm túc nói, thời điểm đó Tần Phượng Thanh, thật để cho người ta bội phục. Lão Vương người nào đều không có tìm ngươi hạ địa quật, vì cái gì? Bởi vì ngươi là chân chính thiên kiêu, duy nhất không có bị hắn phá tan thiên kiêu. Lão sư của ta nói cho ta, ngươi người này một khi thành tựu thất phẩm, tuyệt đối để cho người ta kinh diễm. Thậm chí còn nói, ngươi trở thành cao phẩm, tiềm lực có lẽ còn cao hơn ta. Lý lão sư cũng nói, ngươi Tần Phượng Thanh không có gì cả, không ngớt phú đều không, có thể đi đến một bước này, thật không tầm thường, rất nhiều người đang nói ngươi, nam bộ trưởng như vậy đại nhân vật đều biết ngươi Tần Phượng Thanh. Khi đó, đừng nhìn không ai quản ngươi, có thể tất cả mọi người đang chăm chú ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi không chừng. Phương Bình hừ lạnh nói. Có thể ngươi từ lúc đi đến ngũ phẩm cảnh về sau, nếm thử đến dùng tài nguyên đáp lên ngươi thiên địa chi kiều. Ngươi đầy trong đầu cũng chỉ có cái này. ngươi bây giờ cùng cường giả chiến đấu qua mấy lần? Ngươi cùng thất phẩm cảnh chém giết qua mấy lần? Đừng nói ma đô bên kia thất phẩm chém giết không nổi. Ngươi chẳng lẽ không thể đi khác địa quật? Suốt ngày chỉ muốn tài nguyên tài nguyên. Cho ngươi tài nguyên, lại có thể thế nào? Đắp lên một cái khí huyết bát phẩm, khí huyết cửu phẩm ra. Ngươi nếu là thất phẩm, ngươi tất nhiên vô địch. Ngươi liền nên đi chiến bát phẩm, chiến cửu phẩm. Sợ cái gì? Một chiêu có thể miểu sát ngươi sao? Không giết được ngươi, ngươi thương thế nặng hơn nữa. Miễn là còn sống trở về, lão tử chính là hoa 100 tỷ 1000 tỷ. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Tuyệt đối cứu ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn muốn nói chuyện. Giơ bàn tay lên, trực tiếp không cho hắn cơ hội. Khẽ nói, đừng nói ta. Đừng nhìn lão tử rất ít vượt cấp chiến đấu. Có thể ta 2 năm này chiến đấu số lần nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Ta tại giới vực chi địa, tại vương chiến chi địa, tại cấm khu, ta đều chiến đấu qua. Ta tại chân vương dưới mí mắt giết người. Ta tại một nhóm đỉnh cấp cường giả trước mặt diễn kịch. Ngươi cho rằng là chơi đùa. Ngươi bây giờ có tư cách gì so với ta? Ngươi vô địch sao? Cho cười, ngươi ta cùng giai, ta hiện tại không cần bất luận cái gì ngoại vật, xinh xinh đánh nổ ngươi. Đầy trong đầu chỉ có tài nguyên, thực lực là tài nguyên nâng lên sao? Lẫn lộn đầu đuôi, ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ nói, là trước có thực lực, mới có liên tục không ngừng tài nguyên, mà không phải có tài nguyên, mới có cao thực lực. Đến thất phẩm cảnh, ta cái này đưa cho ngươi đều cho ngươi. Lần trước thiên kim liên, bất diệt vật chất, ta không cho ngươi sao? Ngoặc kép, cho ngươi. Ngoặc kép, kết quả tại làm cái gì? Ngoặc kép, bế quan, 3 năm ngày cũng liền đủ rồi. Bế quan xong, con mẹ ngươi cũng là đi địa quật chiến đấu a. Con mẹ ngươi cũng là tìm người chém giết a. Trong chiến đấu thăng hoa, đây mới là ngươi Tần Phượng Thanh. Ngoặc kép, có thể ngươi đây, ta bế quan nhiều ngày như vậy, ngươi đang làm gì? Con mẹ ngươi tại chủ bị lấy tìm đồ cổ muốn một chút không biết mùi vị tài nguyên. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói, cái gì thần đan, thần giáp, cho ngươi lại như thế nào? Ngươi liền có thể hôm nay bát phẩm, ngày mai cửu phẩm rồi. Ngoặc kép, bộ trưởng bọn hắn năm đó nếu là thật toàn bộ nhờ tài nguyên chồng lên đi. Có hiện tại võ vương, minh vương sao? Ngoặc kép, ta đều hiểu đạo lý. Ngươi là càng sống càng trở về. Ngoặc kép, ngươi thật thiếu tài nguyên sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi nghĩ đến không làm mà hưởng. Một bước lên trời sao? Ta Phương Bình tài nguyên là gió lớn thổi tới sao? Ta không đi địa quật. Không đi giết người, không đi mạo hiểm, có những vật này sao? Ngoặc kép, ngươi đây, ngươi nghĩ đến chó vẩy đuôi mừng chủ, tìm đồ cổ cho ngươi một miếng cơm ăn. Ngoặc kép, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi cùng ta tam phẩm cảnh thời điểm không sai biệt lắm. Nhớ hắn a tới trước bát cửu phẩm lại nói, trước mạnh lên lại nói, cảnh giới đi lên lại nói. Ngoặc kép, nói nhảm đâu. Ngoặc kép, Phương Bình giọng nói vô cùng vì chẳng đáng. Vương Kim Dương muốn nói lại thôi. Phương Bình ngắt lời nói. Đừng chen vào nói. Nói chính là hắn. Các ngươi còn tốt điểm. Thậm chí các ngươi giống như hắn. Ta cũng sẽ không nói các ngươi. Bởi vì các ngươi có tư cách. Có vốn liếng. Các ngươi là phục sinh võ giả. Các ngươi có hy vọng cửu phẩm. Có hy vọng tuyệt đỉnh. Thậm chí có hy vọng trở thành đế cấp cường giả. Dù là không đi chiến đấu. Có thể hắn đâu. Hắn có cái gì. Hắn không có cái gì. Hắn liền đầu này nát mệnh. Khi hắn Tần Phượng Thanh bắt đầu tiếc mệnh. Bắt đầu không nghĩ chiến đấu. Bắt đầu động lên lệch ra đầu óc. Hắn cái gọi là vô địch. Đó chính là cái giám. Gọi là tự đại. Ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt băng hàn. Ngươi cho rằng Thương Miêu bọn hắn nói ngươi có vô địch tư ngươi liền có rồi. Ngươi cảm thấy Thương Miêu cùng Huyền Minh Thiên lão quái vật kia thật so bộ trưởng mạnh hơn, càng có ánh mắt, buồn cười. Bộ trưởng lúc trước kỳ thật coi như coi trọng ngươi, có thể từ khi ngươi tấn cấp thất phẩm về sau, hắn đều không chút xách ngươi, bởi vì ngươi xem như tàn phế. Ngoặc kép, ta đối với ngươi, bây giờ cũng chỉ có thất vọng, mà không có chờ mong, không có hy vọng. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí khôi phục bình thường, chậm rãi nói, ngươi muốn tài nguyên, được, ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn Huyền Minh Thiên lão quái vật cho ngươi một chút chỗ tốt, được, ta cũng có thể phối hợp ngươi. Ngươi thậm chí có thể giả bộ phản bội nhân loại, đầu nhập địa quật, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Không, dù là ngươi thật đầu nhập vào địa quật, hoặc là Huyền Minh Thiên những địa phương này, ta cũng thỏa mãn ngươi. Ta cam đoan, tại ngươi không có đánh giết nhân loại trước đó, ta không giết ngươi. Con đường của ngươi nếu là chỉ là như vậy, vậy ngươi muốn trở thành cường giả, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có được hay không. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, dầu rối nói, không có như vậy đi. Ngoặc kép, có phải hay không, trong lòng ngươi biết, ngươi luôn cảm thấy ngươi không sợ chết, vẫn giống như trước kia, thật là như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ thở dài, ngươi tại chu bị tiến vào Huyền Minh Thiên trước đó, đại khái nghĩ là, đối phương tất nhiên để cho ta tới, hẳn là sẽ không để cho ta chết, cùng lắm là bị lợi dụng được, là như thế này không sai à. Ngoặc kép, ngươi thật mang theo quyết tâm quyết tử đi sao? Ngoặc kép, ngươi thật sự có thẳng tiến không lùi dũng khí sao? Ngoặc kép, ngươi bản thân thôi miên, tự cao tự đại, bây giờ còn không tự biết thôi. Ngoặc kép, Phương Bình thở ra thật dài khẩu khí, nói đã đến nước này, ta không muốn nói thêm cái gì. Chính ngươi con đường, chính mình đi, đường là tự mình đi ra. Người khác không cách nào giúp ngươi cái gì. Trong lòng ngươi vô địch đường, kỳ thật đã không còn vô địch. Ngươi trở thành bản nguyên đạo ngày đó, nếu là còn như vậy, ngươi một khi bị người đánh bại, ngươi liền sẽ triệt để sụp đổ, sẽ không còn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch đạo. Huyền Minh Thiên Đế vì sao dám lợi dụng ngươi? Không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó, ngươi không những sẽ có vấn đề như vậy tồn tại, sẽ còn điên cuồng, có lẽ sẽ bởi vì chúng ta mà điên cuồng. Ngươi đã thấy không rõ chính mình, con đường của ngươi, đi ngõ khác. Phương Bình nhìn xem hắn, đứng lên nói, ngươi ngay tại bên này đợi đi, chờ Huyền Minh Thiên người ra. Chúng ta về trước Ma Đô. Ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, trầm giọng nói, chính ngươi suy nghĩ một chút, tương lai mấy tháng, có lẽ chính là một lần đại thế. Khi đó, ngươi nếu là còn không hiểu, vẫn không rõ, ngươi liền không xứng trở thành ta Phương Bình đồng bạn, ngươi cũng không có tư cách này. Ngươi có thể đi chính ngươi muốn đi con đường, mà ngươi ta hẳn là sẽ không lại là một con đường bên trên người. Ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh rời đi. Giữa không trung, Lý Hàn Tùng vò đầu nói, Phương Bình, nói hắn như vậy có phải hay không có hơi quá? Ngoặc kép, quá rồi. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, không quá, hắn hiện tại là đã đi ngõ khác đảo. Có lẽ cũng là người ta đưa đến. Chúng ta mỗi lần thảo luận đều là đi cái nào làm tài nguyên. Thực lực càng ngày càng mạnh, hắn ma chướng, có thể hắn không hiểu được. Chúng ta tài nguyên là quá trình vẫn là kết quả. Kia là kết quả, không phải quá trình. Quá trình này mới là trọng yếu nhất. Hắn làm như không thấy. Ngoặc kép, Phương Bình nổi nóng nói, lần này Huyền Minh Thiên sự tình, hắn là thật không có cân nhắc nhiều như vậy. Con vịt chết mạnh miệng, lưu một phong bưu kiện, có thể đại biểu cái gì? Nếu là hắn còn sống từ Huyền Minh Thiên ra, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ tiếp tục giấu giếm. Hắn nghĩ đào Huyền Minh Thiên Đế ra, cũng không nghĩ một chút. người ta đồ cổ chẳng lẽ còn tính toán bất qua hắn. Xiếc đi dây, đi cái giám, hắn có tư cách gì cùng đế cấp cường giả khiêu chiến? Lão tử có, bởi vì lão tử mỗi lần khiêu chiến, đều là có lực lượng, đều là tìm xong hậu thuẫn, nhìn như không có an bài, trên đại thể vẫn có niềm tin. Hắn là thật không nắm chắc chút nào, liền hắn a mù đến. Ngoặc kép, Phương Bình càng nói càng lửa, hừ lạnh nói, ngươi tin hay không, lần này cần là không có bị phát hiện. Cuối cùng hắn liền hai kết quả. Thứ nhất, bị Huyền Minh Thiên Đế nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa. Thứ hai, cuối cùng chính mình điên rồi, có lẽ là có thể mạnh lên, có thể hắn điên rồi, có lẽ sẽ trở thành người ta địch nhân. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khô cằn nói, hắn hẳn là sẽ không như thế đi, bất quá lần này thật sự là hắn có chút mất suy tính. Cũng hẳn là chúng ta tiến bộ quá nhanh, lại thường xuyên không mang theo hắn cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, hắn là chính mình thấy không rõ chính mình, hắn liền không thích hợp cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Lúc này hắn nên cùng năm đó bị lão Vương đánh bại về sau, một người một đao, một mình đi địa quật, chinh chiến tứ phương. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, ngươi không biết, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, gia hỏa này khiêng một cây đao, mới từ địa quật ra, cười tùy ý, cười khoa trương, khi đó, hắn mới vào tam phẩm. Thật, thời điểm đó hắn, ai không nói một tiếng có quyết đoán, có mị lực, mà võ Tần Phượng Thanh, danh khí luận võ đạo xã xã trưởng Trương Ngữ đều lớn. Mà võ lớn nhất đâm đầu, đâm đầu là nghĩa xấu sao? Không, kia là tán thành, Ngô Sư là, Điền Mục là, ta là, Lý Lão Đầu cũng là. Ngoặc kép, chúng ta đều là đâm đầu. Ngoặc kép, Phương Bình trong mắt có chút hồi ước chi sắc, lần nữa hấp khí nói. Hắn một cái một lần tôi cốt võ giả, vì sao có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau? Ngay tại cái này, bây giờ, hắn vứt bỏ thứ trọng yếu nhất. Hắn Tần Phượng Thanh đã không phải là thời điểm đó Tần Phượng Thanh. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trầm mặc, cùng theo tới Vương Kim Dương, nghĩ nghĩ mới nói, hắn có lẽ là áp lực quá lớn. Ngươi biết, lúc trước thực lực chúng ta tương tự. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lầu bầu nói, hiện tại cũng không gặp ngươi mạnh hơn hắn. Lão Vương cũng chỉ là mới vào thất phẩm cao đoạn mà thôi. So Tần Phượng Thanh cảnh giới cao có hạn, Tần Phượng Thanh khoảng cách thất phẩm cao đoạn cũng không phải quá xa. Lý Hàn Tùng nói thầm xong, lại nói, cũng không gặp ngươi lớn bao nhiêu áp lực. Ngươi bây giờ thế nhưng là bị ta hất ra một mảng lớn. Vương Kim Dương sắc mặt bất thiện, đầu sắt hiện tại rất bành trướng. Từ khi có thần khải, những người khác không dám chiến cửu phẩm, hắn dám, hắn liền bành trướng. Đầu sắt, ngươi là cảm thấy ngươi bát phẩm có thể thắng qua ta rồi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương tự tiếu phi tiếu nói, nếu không ngươi ta thử một chút, luận bàn một phen. Ngoặc kép, không muốn khi dễ ngươi. Lý Hàn Tùng lắc đầu, ta không khi dễ kẻ yếu, đều nhanh bát phẩm ba rèn hắn, khi dễ thất phẩm cao đoạn Vương Kim Dương, nhiều không thích hợp, khi dễ ta. Ngoặc kép, Vương Kim Dương bỗng nhiên mắng, ngươi cho rằng lão tử là Tần Phượng Thanh? Ngoặc kép, dứt lời, một thanh huyết cung đột nhiên xuất hiện. Một chi huyết tiễn trong nháy mắt ngưng tụ, quát, thần khải ra. Ngoặc kép, đừng như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khoát tay, một bộ không cần thần khải, ngươi một cái thất phẩm võ giả chỉ sợ cũng không cách nào phá phòng tư thái. Hoàn toàn chính xác rất phách lối, để ngươi ăn chút đau khổ, dù sao không chết được. Ngoặc kép, dứt lời, huyết tiễn trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Lý Hàn Tùng tùy tiện, trên thân kim quang có chút lấp lóe, Lão tử bát phẩm hai rèn đỉnh phong, kim thân vốn là cường đại, ngươi không thể được. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang vọng đất trời, sau một khắc, một thân ảnh tiêu xạ mà ra, mảng lớn kim sắc huyết dịch vẩy xuống hư không. Vương Kim Dương thu cung, hừ một tiếng, thấp giọng mắng, bắn chết cái tên vương bát đản ngươi. Ngoặc kép, phách lối, quên lúc trước giới thứ hai võ đạo hội giao lưu, đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nơi xa, Lý Hàn Tùng ngực phá vỡ một cái động lớn, giấy rụa lấy bay trở về, một mặt rung động mà nhìn xem lão vương, đón lấy, lại nhìn một chút lồng ngực của mình, huyết sắc còn tại ăn mòn hắn kim thân. Ngươi, ngươi khí huyết chi lực có vấn đề. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt rung động, làm sao có thể, hắn một cái bát phẩm hai rèn võ giả, thế mà bị lão vương một tiễn xuyên thủng ngực. Một bên, Phương Bình cũng là nhíu mày, nhìn về phía Vương Kim Dương, trần chờ nói, ngươi khí huyết chi lực, thật lâu trước đó giống như liền có thể làm được ăn mòn một số người phòng ngự. Trước đó ta không nghĩ nhiều, lão vương. Ngươi không cảm thấy ngươi khí huyết chi lực cùng cấm kỵ hải nước biển có chút cùng loại sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ gật đầu, chậm rãi nói, có chút tương tự, chủ yếu là ăn mòn chi lực phương diện, có chút tương tự, ý gì? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng còn tại thống khổ cắt chém chính mình kim thân huyết nhục. Có chút bi ai, lão tử thế mà bị lão vương đánh. Mắc cỡ chết người, Phương Bình khinh bỉ nhìn xem hắn, tiếp tục cuồng, vừa mới không có bắn đầu óc ngươi, đầu óc cũng bị ăn mòn. Còn ý gì, ý của ta là, cấm kỵ hải hình thành, có phải hay không cùng lão vương có quan hệ, rõ chưa? Hoặc là nói, năm đó cấm kỵ hải có phải hay không hắn đánh ra tới? Biết hay không, cấm kỵ hải là cái gì? Bề khổ, khổ cái rắm, ta xem là huyết hải không sai biệt lắm. Một vị cường giả vô địch, tại cấm kỵ hải giao chiến. Có lẽ nguyên bản vùng biển này chỉ là bình thường biển cả. Kết quả cường giả giao chiến, lực lượng cùng huyết dịch tràn vào trong biển, ngàn vạn năm không tiêu tan. Nói như vậy có thể hiểu không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng choáng váng, vẻ mặt đưa đám nói. Không đến mức a, ngoặc kép, mở cái gì cho đùa. Tùy tiện đoán xem, ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, bỗng nhiên nói, một mực không chút thử qua. Lão vương, lần sau thử một chút, đi cấm kỵ hải trung du một vòng nhìn xem. Ta luôn cảm thấy mấy người các ngươi không phải hiện tại cái chủng loại kia lão phế vật. Liền những cái kia đồ cổ, là kiếp trước của các ngươi. Nếu thực như thế, các người mấy vị kiếp trước thật đủ rác rưởi. Ngoặc kép, theo kiến thức thêm nhiều Phương Bình đột nhiên cảm giác được. Liền Lý Hàn Tùng bọn hắn tình huống này, thật là hiện tại những cái kia đồ cổ có thể làm được. Còn có thần khí đâu? Không thấy Huyền Minh Thiên vị kia, vừa nghe đến thần khí, tinh thần lực cũng bắt đầu ba động. Lão Vương nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, cũng không nói thêm, Lý Hàn Tùng buồn rầu vô cùng, lại nói, không chỉ là ăn mòn năng lực, hắn khí huyết chi lực giống như cũng so bình thường khí huyết chi lực mạnh hơn một chút. Chưa hẳn so ra mà vượt Lý Lão Sư như thế, một tạp làm hai tạp dùng, có thể tuyệt đối so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Chuyện này là sao nữa? Ngoặc kép. Vương Kim Dương chủ động giải thích nói, lực lượng của ta giống như cùng người bình thường có chút không giống, ta hiện tại giống như không cách nào rèn luyện kim cốt. Lý Lão Sư hắn vạn đạo hợp nhất, nói là khí huyết mạnh, kỳ thật vẫn là nhục thân mạnh. Hắn chủ tu, kỳ thật không phải khí huyết, mà ta giống như chân chính tại tu máu. Ngoặc kép. Vương Kim Dương cân nhắc một lát lại nói, chân chính tu máu, có người tu nhục thân, có người tu tinh thần lực, ta giống như lại cùng bọn hắn khác biệt, ta tại tu khí huyết chi lực. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên cười nói, ngươi lợi hại, khí huyết chi lực là cái gì? Nhân loại cường giả căn bản, tất cả tu nhục thân, tu tinh thần lực võ giả, căn bản kỳ thật vẫn là tương tự tại khí huyết chi lực. Cổ võ lục đạo, có lẽ lần này ta xem như thật sự hiểu đạo thứ sáu là cái gì? Không tu nhục thân, không tu tinh thần lực, chỉ tu luyện khí huyết chi lực, một loại cực đạo, ta nếu là không có đoán sai, năm đó ngươi cũng là đi cực đạo cường giả. Ba loại cực đạo cường giả, chuyên chú vào nhục thân, chuyên chú vào tinh thần lực, chuyên chú vào khí huyết chi lực, đây chính là cực đạo ba đạo. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình thật sự có chút ít dài. Đây chính là một loại cực đạo. Vương Kim Dương cũng là tâm tư ba động, cấp tốc nói, Phương Bình, đa tạ, ngươi kiểu nói này, ta giống như có chút lĩnh ngộ. Khả năng ta thật tu luyện nhầm phương hướng, có lẽ ta cái này càng chuyên tâm một điểm, chuyên tu khí huyết, ngoặc kép, nói, Vương Kim Dương vừa trầm tiếng nói, năm đó chúng ta vì sao muốn phục sinh, hoặc là nói, là chủ động vẫn là bị động. Bộ trưởng nói, chúng ta có thể là phong ấn chính mình, trùng tu võ đạo, vậy chúng ta mục đích đến cùng là cái gì? Tiếp tục đi cực đạo. Vẫn là uốn nắn tới, đi bình thường con đường, lại hoặc là như từ Bính lời nói, chúng ta kỳ thật năm đó căn bản không đi ra chân chính cực đạo, chỉ là cực kỳ tiếp cận thôi, trùng tu một thế, có lẽ chính là vì đi ra chân chính cực đạo. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cấp tốc khôi phục thương thế của mình, vội vàng nói, chớ nói lung tung, nếu như vậy, chẳng phải là nói ta tu luyện sai rồi. Ngoặc kép, nếu như vậy, hắn liền nên tiếp tục đi vạn đạo hợp nhất, đi ra chân chính vạn đạo hợp nhất. Nhưng bây giờ, hắn đã không có cách nào đi nữa. Vương Kim Dương lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ là như vật suy đoán thôi. Mặt khác, Phương Bình không phải đã nói rồi sao? Đường đều là chính mình đi, không nhất định phải dựa theo người khác ý nghĩ đến. Kiếp trước người ta chuyển thế trùng tu, có lẽ có bọn hắn ý nghĩ, nhưng chúng ta lại là chưa hẳn cần dựa theo bọn hắn ý nghĩ tới. Ngươi là Lý Hàn Tùng, ta là Vương Kim Dương, những lời này nói rất nhiều lần, ngươi không cần quá mức xoắn suýt, như bộ trưởng loại này bình thường tu luyện võ giả, không phải cũng cường đại đáng sợ. Võ giả là không cường đại, vẫn là ở chỗ tự thân. Kỳ thật ta cảm thấy cùng con đường không quan hệ, ta chẳng qua là cảm thấy, ta cái này có một ít thiên về điểm, dạng này có thể để cho ta cấp tốc mạnh lên mà thôi. Nói đến nước này, Lý Hàn Tùng cũng bình thường trở lại, gật đầu nói, không sai, kỳ thật không cần thiết để ý những này, vẫn là ở chỗ chính mình. Ngoặc kép, buông xuống cái phiền não này. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, tốt, những này liền mặc kệ, quản hắn kiếp trước kiếp này. Phương Bình, tiếp xuống chúng ta cái này làm gì? Ngoặc kép, thành lập thiên bộ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chiêu nạp nhân thủ, chờ đợi tiếp thu huyền minh thiên người, ép hỏi bọn hắn những cường giả khác ẩn thân địa, từng cái đi bái phòng, dễ nói chuyện. Vậy liền bái sơn nói rõ ràng, không dễ nói chuyện, vậy liền thừa dịp bộ trưởng bọn hắn bây giờ còn có thể trấn nhiếp bọn hắn, đánh giết bọn hắn, lần này, chiêu nạp một nhóm cường giả, tiếp xuống có tác dụng lớn, tiếp qua một chút thời gian, có lẽ ta muốn dẫn người nhập địa quật, chính thức tham gia địa quật nội vực chi tranh, mà không phải ngoại vực. Chúng ta phách lối địa bàn, từ ngoại vực đổi thành nội vực. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hai người đều có chút kích động, muốn chính thức giết vào nội vực rồi. Đây là nhân loại lần thứ nhất từ ngoại vực bước vào nội vực. Trước đó Phương Bình bọn hắn không tính, đây chẳng qua là trộm đạo lấy chui vào mà thôi. Thiên bộ, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng chú ý điểm khác biệt, có chút hưng phấn nói, nếu không vẫn là gọi đế bộ như thế nào? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, vậy quên đi, liền thiên bộ đi, đúng, chúng ta thật muốn đi chinh phạt những cái kia đồ cổ sao? Ngoặc kép, đương nhiên, kỳ thật còn có một cái mục đích, mở mang kiến thức một chút cổ võ giả phương thức chiến đấu. Bây giờ những người này xuất thế, nhao nhao hiện thân, tương lai chưa hẳn sẽ không phát sinh chiến đấu. Hiện tại biết bọn hắn phương thức chiến đấu, chúng ta cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Phương Bình liếm môi một cái, cười ha hả nói, cơ hội lần này vừa vặn. Trước chinh phạt những này cổ lão sơn môn, sau đó thu phục một nhóm người, mang theo bọn hắn giết vào vương chiến chi địa. Về sau chân vương không ra, thuận thế tại địa quật đánh xuống một mảnh địa bàn. Ngoặc kép, chân vương không ra, ngoặc kép, đừng hỏi, hỏi cũng hỏi không. Ngoặc kép, Phương Bình nói một câu, cấp tốc nói, trở về, chủ bị, chiêu hiền nạp sĩ, lấy thất phẩm làm ranh giới, chỉ chiêu cao phẩm cường giả. Đúng, kia hai đầu đầu hàng yêu thú, lần này có lẽ có thể dùng đến. Lão tử thành bộ trưởng, phải dùng yêu thú làm thú cưỡi. Trên bầu trời bay, dưới mặt đất chạy, trong nước du, chuột đất ta chướng mắt. Dưới mặt đất chạy dùng rào, trong nước du, ta nhìn thương miêu tại cấm kỵ hải du không tệ. Một cái biết bơi mèo, ngoặc kép, hai người trợn mắt hốc mồm. Ngươi, thật là lớn quyết đoán. Con mèo kia ngươi cũng muốn cưỡi. Cùng một thời gian, cấm kỵ hải bên trong, thương miêu to lớn móng vuốt điên cuồng đập rào, mặt mèo bên trên tràn đầy phẫn nộ. Chó con, có người xấu lại đang nghĩ lấy đối phó bản miêu. Khi dễ mèo, giúp bản miêu đánh hắn, đâm chết hắn, ngoặc kép, lấn mèo quá đáng. Chính mình lần này rời núi, đều cảm ứng được nhiều lần ác ý. Lại có người mưu hại bản miêu. Đáng tiếc đại cầu chết. Không phải liền xông cái này. Bản miêu cũng phải để người biết. Thương miêu thiên cầu không phải dễ trêu. Bản miêu đúng không sẽ đánh nhau. Có thể đại cầu sẽ đâm chết toàn bộ các ngươi. Thương miêu vuốt rảo mặt to. Xuẩn chó con. Thiên cầu bao nhiêu lợi hại. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Ngươi nếu là lợi hại điểm, bản miêu đã sớm không cần trốn ở cấm kỵ hải. Sợ cái gì nha? Ai dám gây chuyện? Đại cầu đâm chết hắn. Thương miêu càng nghĩ càng ủy khuất. Đại cầu chết rồi, không có chó chỗ dựa. Mèo mượn thế chó thời gian, một đi không trở lại. Ngay cả chỉ quạ đen đều muốn khi dễ bản miêu. Miêu thụ cũng dám chạy không trở lại. Còn có. Thật nhiều người xấu nghĩ đến đoạt bản miêu thần khí. Mèo ô, bản miêu thật đáng thương. Ngoặc kép, thương miêu cái đuôi to đánh rào đều nhanh le lưỡi. Ngươi, đáng thương, con mèo này quá phận. Đem nó giày vò sắp chết. Chính mình còn ủy khuất lên. Rào giờ khắc này khóc không ra nước mắt. Bản vương không muốn mạnh lên. Xuẩn mèo lúc nào thả nó đi. Hết chương.